Chương 3538, Đồ Kiếm Thánh Sơn đệ tử. Kỳ thật, dùng phương thần thực lực, muốn đánh bại Lâm Nham cũng không khó. Chỉ là, hắn có nhiệm vụ tại người, cũng không muốn cùng Lâm Nham dây dưa, cho nên chọn rời đi. Nhưng là, một màn này tại Lâm Nham cùng cổ phó xem ra, cho rằng phương thần đánh không lại, trốn. Đây hết thảy đã không còn phương thần cân nhở ở cờ trong phạm vi, hắn lúc này, đã rời xa Hỏa Viêm Tủy khoáng mạch, ngay tại tiến về Kiếm Thánh Sơn đệ tử hội tụ chi địa. Một đường đi nhanh, tại một tòa ngọn núi ngạo nhân trước, phương thần dừng bước. Ngọn núi này, toàn thân huyết hồng, nội bộ ẩn chứa đáng sợ tam trọng nguyên hỏa, tại trên đỉnh núi, có một đầu hỏa long vần quanh, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Đi qua hắn nghe được biết, Kiếm Thánh Sơn đệ tử, ở chỗ này hội tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Kiếm Thánh Sơn sao phương thần âm trầm cười một tiếng, toàn tức nguyên thần kim đan phong thích, thần thức khuyết tán, lan tràn đến ngọn núi bên trên, trong nháy mắt liền phát hiện Kiếm Thánh Sơn đệ tử. Ai đột nhiên, một tiếng quát lớn chuyển đến, ngay sau đó Kiếm Thánh Sơn đệ tử, phát hiện có người đang nhìn trộm bọn hắn, bạo phát ra nổi giận thanh âm. Hưu trong vòng trời, ánh đao sáng chói đáp xuống, mang theo không thể địch nổi đao khí, bổ về phía hư không, muốn bức lui phương thần thần thức. Nhưng mà bọn hắn tính sai, phương thần nguyên thần, đã đạt đến kim đan đỉnh phong trình độ, coi như là bình thường thánh nhân, đều không nhất định mạnh hơn hắn. Giang giác phương thần tâm ý khẽ động, thần thức thu liễm, hội tụ vào một chỗ, nhẹ nhõm ngăn cản lại đáp xuống đao quang, sau đó đem xoắn nát. Chuyện gì xảy ra lúc này, lờ mờ có thể nghe được, trên đỉnh núi truyền đến Kiếm Thánh Sơn đệ tử tiếng nghị luận. Xoát phương thần thả người nhảy lên, mấy cái bước xa, liền đi tới đỉnh núi. Khi thấy phương thần về sau, rất nhiều Kiếm Thánh Sơn đệ tử, nghẹn ngào kêu to, là ngươi sững sờ qua đi, đám người trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện hử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã ngươi tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tiểu tử, ngươi giết ta Kiếm Thánh Sơn đệ tử, còn chặt đứt Kiếm Thanh Vân sư huynh một cánh tay, ta Kiếm Thánh Sơn đem không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi tru sát. Trong chốc lát, Kiếm Thánh Sơn rất nhiều đệ tử, đem phương thần bao bọc vây quanh, sát ý tung hoành. Phương thần đảo qua đám người, cũng không có phát hiện Kiếm Thanh Vân cùng Kiếm Ma Vân, hắn tiếc nuối lắc đầu, sau đó hỏi, Kiếm Ma Vân đâu như đại sư huynh ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết chết hắn là được. Có đệ tử đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Kiếm Ma Vân không còn sao phương thần lẩm bẩm nói, đúng lúc này Kiếm Thánh Sơn đệ tử đồng loạt ra tay. Giết! Phương thần quắc khẽ, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra lăng lệ bá đạo kiếm thuật, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ dẫn động trong hư không tam trọng nguyên hỏa, thậm chí để cả ngọn núi đều tại rung động. Cùng tiến lên, giết hắn. Một cái tứ giai thánh hoàng trước hết nhất vọt tới phương thần trước người, trên mặt hắn đại hỉ, nếu có thể đem phương thần chém giết, tất nhiên sẽ đạt được đại sư huynh coi trọng, đến lúc đó tại Kiếm Thánh Sơn trong các đệ tử trẻ tuổi, sẽ mở mày mở mặt, chân chính lên như diều gặp gió. Hắn phảng phất đã thấy tương lai hết thảy. Phốc nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo kinh người cảm giác đau đớn, đem hắn kéo về thực tế bên trong. Hắn cúi đầu xem xét, một thanh trường kiếm, đem nó lồng ngực xuyên thủng, tiên huyết không ngừng chảy ra, hắn lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng phát hiện chính mình sinh cơ đang nhanh chóng tan biến. Không tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra, cuối cùng hắn một đầu mới ngã trên mặt đất. Một màn này, triệt để chọc giận Kiếm Thánh Sơn đệ tử. Tên đáng chết. Rất nhiều đệ tử, điên cuồng tiến công, vô số đao mang, đan vào một chỗ, tạo thành nhất đạo bình chướng, hướng phía phương thần áp chế qua. Phốc một kiếm lại một kiếm, phương thần kiếm thuật, vô cùng xảo trá, mà lại hắn thực lực, liền Lâm Nham đều không làm gì được, chỉ là trước mắt những này Kiếm Thánh Sơn đệ tử, làm sao có thể ngăn cản trong nháy mắt, Kiếm Thánh Sơn đệ tử liền đã có hơn 10 người vẫn lạc, mới ngã trên mặt đất. Ngọn núi bên trên, tiên huyết xâm nhiễm, cùng tam trọng nguyên hỏa đàn vào một chỗ, tạo thành nhất đạo đặc biệt phong cảnh. Lúc này, đệ tử khác rốt cục ý thức được không thích hợp. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phương thần đại khai sát giới, lục giai dưới đây đệ tử, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị tàn sát. Mau trốn. Phía chân trời xa xôi chỗ, những tông môn khác đệ tử, cảm ứng được máu tanh khí tức, nhao nhao nhìn ra xa, khi bọn hắn phát hiện, phương thần ngay tại đồ sát Kiếm Thánh Sơn đệ tử thời điểm, nhao nhao ngạc nhiên. Cái này bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tam giai thánh vương, xông vào một đám thánh hoàng bên trong đồ sát, chuyện này quả thật, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phốc tinh ẩn kiếm sắp tới tại gang tấc một cái kiếm thánh sơn đệ tử chém giết, phương thần ngừng giết chóc. Không sai biệt lắm. Phương thần lẩm bẩm nói. Kiếm thánh sơn lục giai dưới đây đệ tử, đều bị hắn đồ sát, đào tẩu mấy cái lục giai đệ tử, hắn cũng không có đi truy, bởi vì hắn còn có kế hoạch khác. Nếu là kia kiếm ma vân sau khi nghe được, hẳn là sẽ tới tìm ta a lập tức, phương thần thân hình lóe lên, không có vào hư không. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, hai đạo nhân ảnh theo phía chân trời xa xôi chỗ nổ bắn ra mà đến, nhìn thấy máu chảy thành sông sân phong, kiếm ma vân phát ra nổi giận tiếng giống. Đến cùng chuyện gì xảy ra kiếm ma vân sắc mặt âm trầm đến cực hạn, chưa từng như này nổi giận qua. Hô hô hô vừa mới đào tẩu mấy cái lục giai đệ tử. Đi mà quay lại, bọn hắn chật vật không chịu nổi, miễn cưỡng kiên trì. Một bên, kiếm thanh vân vội vàng hỏi, đến cùng là ai tại nhằm vào chúng ta kiếm thánh sơn đệ tử nghịch thiên minh, phương thần. Nghe được phương thần hai chữ này về sau, kiếm ma vân cùng kiếm thanh vân diện mục dữ tợn. Tốt một cái hàn băng thánh hoàng, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại dám đối ta kiếm thánh sơn xuất thủ. Kiếm ma vân lạnh giọng nói, giết ta kiếm thánh sơn đệ tử, các ngươi đều phải chết. Nơi xa, vô số tông môn đệ tử trầm mặc. Đây là tuyên chiến, cũng là trả thù. Bất luận cái gì dám can đảm xem thường nghịch thiên minh thế lực, đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu đả kích, cho dù là kiếm thánh sơn, cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người thổn thức, đồng thời QNZ có người thật kích động, kiếm thánh thần đệ tử gần như toàn diệt, kiếm ma vân nổi giận, muốn đi báo thù. Tương lai không lâu, chú định lại có một trận đại chiến chấn động thế gian xuất hiện, bọn hắn có thể nhìn nó mắt. Sau đó không lâu, kiếm thánh sơn đệ tử đều rời đi, mà cái này một tin tức, cũng là cấp tốc truyền đến. Phương thần lại một lần nữa trở thành mũi đao lạng trên miệng nhân vật, thậm chí rất nhiều thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, cũng bắt đầu nghe ngóng phương thần tin tức. Lâm Nham cùng cổ xưa cần phải biết tin tức về sau, cũng là một mặt kinh ngạc. Rất nhanh, có tin tức tuôn ra, ma khung hỏa vực các đại hiểm địa, có thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tiêu ẩn hiện. Cựu thánh cung thánh tử Sở Hiên, tử y đi hề môn lạc tử y đi hề, như ma các loại 10 cường giả đứng đầu, cũng đều đang chú ý trận này tuyệt thế đại chiến. Xoẹt một chỗ sông Nham Thạch, đột nhiên bị xé nứt, một người mặc áo giáp màu đỏ, vô cùng khôi ngô nam tử, từ trong đó đi ra, trên người hắn, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy, hắn hai con ngươi mở ra, bắn ra hai đạo hào quang kinh người, trực tiếp đem xa xa một ngọn núi, san thành bình địa, trên mặt của hắn. Mang theo tà mị nụ cười. Nghịch thiên minh, phương thần đường ngạc thanh âm, có chút khàn khàn. Hắn chính là tán tu cường giả ngạc thương lão tổ thân truyền đệ tử, cũng là thánh hoàng bảng xếp hạng thứ 5 siêu cấp yêu nghiệt, truyền thừa ngạc thương lão tổ một thân bản lĩnh, hắn bị coi như là thánh hoàng bên trong lớn nhất tiềm lực thiên tài một trong. Từ khi tiến vào ma khung hỏa vực về sau, hắn ngay tại này trong nham tương tiềm tu. Bây giờ, hắn đã bước ra một bước kia, thất giai thánh nhân cảnh gần ngay trước mắt. Thế nhưng là, hắn vừa ra quan, liền nghe đến liên quan tới phương thần tin tức, cùng hắn kết bái huynh đệ sự tình. Tam giai thánh vương đường ngạc thần sắc rét lạnh, đem quanh thân tam trọng nguyên hỏa đều trực tiếp khu trụ, hắn hai con ngươi nhắm lại, sát ý chu nở dê thiên. Mặc kệ ngươi là ai, ta đường ngạc muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Đường ngạc no y hắn bước ra một bước kia, thực lực đã áp đảo hàn băng thánh hoàng cùng kiếm ma vân phía trên. Thậm chí xếp hạng đệ nhị ngư ma, hắn đều không sợ. Hắn mục tiêu lần này, là chọn chiến thánh hoàng bảng đệ nhất. Ma khung hỏa vực, nhất định là ta đường ngạc quật khởi con đường. Sư tôn đối ta lòng tin gấp trăm lần, năm đó liền khẳng định, ta sẽ ở cái nào đó tiết điểm, đăng lâm thánh hoàng bảng đỉnh phong. Bây giờ, ta đường ngạc tới, các ngươi nên run rẩy. Đường ngạc bàn chân giẫm một cái, cả vùng, đều đang run rẩy. Ta hội giẫm lên nghịch thiên minh đệ tử. Đạp vào đi nhờ cao nhất kiếm thánh sơn lưu lại đệ tử, đi theo kiếm ma vân sau lưng, trên đường đi truy tung phương thần. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm truy đuổi phương thần, hoàn toàn là bởi vì cái sau cố ý lưu lại manh mối. Hỏa viêm tủy khoáng mạch, chu ma trận bên trong. Thế nào phương thần đi mà quay lại, hàn băng thánh hoàng bọn người hiếu kỳ hỏi. Phương thần nói đơn giản thoáng cái, lâu lan hy bốn người nghe nói, nhao nhao sững sờ. Một lúc lâu sau, Mạc Bạch Thánh Hoàng đối hắn giơ ngón tay cái lên. Bội phục, Phương sư đệ thật sự là dũng manh á. Phương sư đệ đồ sát kiếm thánh sơn đệ tử, chúng ta nghịch thiên minh xem như triệt để cùng kiếm thánh sơn vạch mặt. Tử điệp còn muốn nói điều gì, lại bị Lâu Lan Hy cắt đứt. Kiếm thánh sơn tuyên bố treo thưởng, truy nã ta nghịch thiên minh đệ tử, theo lúc kia bắt đầu, chúng ta tiểu không chết không thôi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho rằng, phương thần làm không tệ. Hàn băng thánh hoàng cu nở dê gật đầu, kiếm ma vân tuyên bố treo thưởng thời điểm, liền không có đường rút lui. Bọn hắn bố chi chu ma trận, không phải là vì đem kiếm thánh sơn đệ tử một mẹ hốt gọn sao đã muốn chơi, vậy liền đùa lớn một chút. Nghịch thiên minh đệ tử, còn chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào. Không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chư vị ai vào chỗ nấy, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hàn băng thánh hoàng phân phó nói, Mặc Bạch thánh hoàng, Tử Điệp, Lâu Lan Hy dựa theo trước đó bố trí, về tới trên vị trí của mình. Hàn băng sư huynh, phương thần vấn đạo, tại ma khung hỏa vực bên trong, thật không cách nào cùng ngoại giới tông môn cao tầng bắt được liên lạc sao? Kiếm thánh sơn đệ tử nếu là toàn bộ hủy diệt, tất nhiên sẽ dẫn phát động đất, đến lúc đó thánh nhân cường giả tham dự vào, tiểu không dễ thu thập. Hán cờ ơn lờ liên hệ đạo cung lôi cung trù, đem hỏa viêm tủy khoáng mạch chân thực tình huống báo cáo. Hắn mặc dù nắm trong tay hỏa viêm tủy khoáng mạch, nhưng tin tức này nếu là bị những tông môn khác biết được, bọn hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, bắt giết chính mình.